Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2998, khinh thường để ý tới một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia quỳ xuống nữ tử, chính là Khúc Đàn Nhi mới tới đại huyền giới lúc đụng tới Tiểu Bạch Hoa. Gọi, Hân Nhi, nữ tử, lúc ấy có người nói cho nàng. Cái này gọi Hân Nhi là Thủy Thành chấp pháp đường cung phụng thạch mãnh tiểu nữ nhi. Cũng là cái nào đó nhị trưởng lão quan môn đệ tử. Từng tại Thủy Thành khá có nhân khí. Hiện tại xem ra, đồng dạng là rất có danh khí nha. Khúc Đàn Nhi nheo lại con mắt. Tuân Đào cái này ra hòa. Xem ra quản lý rất lỏng lẻo. Mặc Liên Thành hơi hơi kinh ngạc. Hắn nghe nói Tuân Đào quản lý tạm được. Mặc dù việc nhỏ không ít, nhưng đại sự cơ hồ không có. Có thể là, Đàn Nhi cái này đỉnh đầu. Quản lý lỏng lẻo, mũ khẽ chụp, hiển nhiên, cái kia hàng phải có phiền phức. Tiểu manh manh nghe được Khúc Đàn Nhi câu này chỉ tốt ở bề ngoài mà nói. Lập tức vui, phụ họa nói, đúng đúng, cái kia ra hỏa liền là quản lý không tốt. Nếu như mỗi cái thành đều là loại này trận thế lấn nhân ra băng. Há, không phải cho tiểu gia chủ nhân bôi đen sao? Lần tiếp theo gặp mặt, hắn nhất định phải nhiều hiếu kính tiểu gia một điểm mới được. Cẩm Phiền, im lặng, nghe cái này yêu hàng giọng điệu. Dường như tại Tuân Đào trên người dọa dẫm không ít thứ. Không cần nghĩ, khẳng định vừa linh đan cái gì. Người quen biết đều biết rõ tiểu manh manh con hàng này, đối với linh đan loại thức ăn này. Có loại rất tán thành chấp nhất, mà Hân Nhi cái quỳ này, rất hiển nhiên là nhận ra Mặc Liên Thành, hoặc là Khúc Đàn Nhi. Đắc tội người nào không tốt, làm sao lại gặp gỡ Khúc Đàn Nhi đâu. Năm đó, Hân Nhi biết mình đã từng nói muốn giết chết nữ tử. Vậy mà là Khúc Đàn Nhi. Là cửu thành chi chủ lúc, dọa đến nửa chết, rất dài một đoạn thời gian không dám ra ngoài, lấy cơ bế quan không ra. Có thể là, chờ thật lâu, đợi đến truyền đến Thủy Đế đã chết tin tức, đợi đến Tuân Đào tiếp quản Thủy Thành. Khúc Đàn Nhi đều không có lên tới cửa tìm nàng phiền phức. Tương phản, sư phó của nàng cùng phụ thân, là mượn trận này náo động, lẫn vào càng ngày càng tốt. Dần dần, Hân Nhi trong lòng liền sinh ra một cỗ may mắn, cảm thấy Khúc Đàn Nhi sớm đã quên nàng sự tình, không truy cứu nữa. Trên thực tế, Khúc Đàn Nhi thật đúng là quên việc này. Đứng ở Khúc Đàn Nhi cái này một loại cao vị bên trên. Giống Hân Nhi loại kia ngây thơ hành vi, thật đúng là không thể nhường nàng để ở trong lòng. Nếu không phải cái này Hân Nhi tự mình xui xẻo đụng vào. Khúc Đàn Nhi cũng đồng dạng sẽ không nhớ tới. Hân Nhi nhìn thấy tình huống này, càng là dọa đến không nhẹ. Sắc mặt trắng bệch, mà Hân Nhi cái kia một đám hồ bằng cẩu hữu, sớm đã giật mình vô cùng, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Không rõ Hân Nhi cái này một vị thiên chi kiều nữ trong lúc đó quỳ trên mặt đất. Là có ý tứ gì? Có thể là, những người này không phải ngu xuẩn. Cơ bản nhìn ra, Hân Nhi cố kỵ cái này bốn người. Thế là, không có một người ra mặt, đều yên lặng lui ở một bên. Hận không thể ẩn hình. Khúc Đàn Nhi quét cái này tuổi trẻ nam nữ liếc mắt. Những này ra hỏa không có lòng tự trọng bành trướng mà làm ra não tàn cử động. Coi như có chút ánh mắt. Khúc Đàn Nhi hôm nay tâm tình tốt, hoàn toàn không cùng những người này chấp nhặt tâm tình. Không chỉ là Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành đồng dạng không nhìn trận này nháo kịch, không muốn đem thời gian lãng phí ở loại này nhàm chán sự tình phía trên. Thế là, Mặc Liên Thành ôn nhu mà dắt Khúc Đàn Nhi tay nhỏ, coi thường quỳ trên mặt đất Hân Nhi, hướng cái kia một chiếc thuyền hoa đi đến. Hắn rất rõ ràng, cái này sự tình tự có người đi giải quyết, làm bốn người đạp vào thuyền hoa. Trên sườn núi những người này vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà rơi xuống nước những cái kia nô tài. Cũng bị cứu lên tới. Trong bóng tối cũng có người lặng lẽ phái gia nô về nhà báo cáo. Không có người nghĩ đến. Chấp pháp đường hiện tại là xoắn xuýt thành một đoàn. Cách chương.